Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, lại vào Trung Hoang. Chương 1220, lại vào Trung Hoang. Trung Hoang, tứ đại cổ thành ngoại vi. Trong hư không, có một nhóm bóng người xuất hiện, trong đó một phương là không ít người, còn bên kia chỉ có một người, nhất bạch y nữ tử. Trên người nhuốm máu, Nguyệt Tâm, theo ta trở lại cực giới truyền thuyết toàn văn xem. Một vị trung niên nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm, mở miệng nói, bọn họ đuổi dòng giã 7 ngày, mới ở đây đem Thu Nguyệt Tâm ngăn lại. Thu Nguyệt Tâm khẽ lắc đầu một cái, nói, không, phụ thân, ngươi trở về đi thôi, ta đã không phải nguyên lai ta, ngươi coi như không có ta nữ nhi này. Người đây rốt cuộc là làm sao rồi? Trung niên thần sắc lộ ra sắc mặt giận dữ. Cô gái trước mắt rất xa lạ. Xa lạ đến để hắn hầu như đều không nhận ra. Ta đã đi vào tình đạo. Chặt đứt tất cả tình. Từ nay về sau, ta cùng Thu gia thoát ly quan hệ. Thu Nguyệt Tâm vẻ mặt kiên quyết. Người biết tình chi đạo một bên bá đạo. Nếu là có một ngày người tu thành tình tâm, chặt đứt thiên hạ tình, người không biết chính mình liệu sẽ có thí thân chém tình thân. Người sợ sệt, vì lẽ đó, người muốn thoát ly Thu gia. Được lắm, chặt đứt cùng Thu gia quan hệ. Hiện tại cánh cứng rắn liền muốn bay một mình sao? Thu gia bồi dưỡng ngươi có ngày hôm nay. Hiện tại ngươi ở bên ngoài làm bậy. Chẳng lẽ còn muốn Thu gia đến vì ngươi thường trái không được? Thu Hạo lạnh lẽo quát một tiếng, nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm nói. Thu Nguyệt Tâm con ngươi phát lạnh, bắn ra một đạo băng lương vẻ, nhìn về phía Thu Hạo, càng để Thu Hạo cảm giác được trên người có loại hơi lạnh thấu xương. Ngươi xem một chút con gái của ngươi. Thu Hạo có chút thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm bên cạnh Thu Nguyệt Tâm phụ thân nói. Xì, hào quang lấp lóe. Thu Nguyệt Tâm bàn tay vung lên, Thu Hạo chỉ cảm thấy cả người rơi vào trong hầm băng. Pháp dao động, một vòng trăng tròn chiếu nghiêng xuống, đem thân thể của hắn bao phủ, để thân thể của hắn đọng lại. Pháp động, lập tức, một vệt ánh trăng từ bầu trời vương xuống đến, hóa thành một thanh tình nguyệt chi kiếm, chém xuống, Thu Hạo thân thể, cương ở nơi đó. Mi tâm chảy máu, trong con người đầy dẫy tận sợ hãi. Vù, Thu Nguyệt Tâm thân thể hóa thành một vệt lạnh lẽo ánh trăng. Tùy phong mà động, ngự không mà đi, một luồng tình khí lan tràn mà ra, đem người quần bao phủ. Thời khắc này, đoàn người càng quên đuổi theo, trên người tràn ngập băng lương sợ hãi tâm ý. Quay đầu lại, bọn họ nhìn về phía Thu Hạo. Chỉ thấy Thu Hạo thân thể chậm rãi ngã xuống, bị chém giết, chân chính tình đại đạo, chặt đứt trong lòng tất cả tình, ràng buộc, chỉ cầu đại đạo, cổ có yêu nghiệt tu tình đạo, chém chí thân lấy chứng đạo. Thu Hạo, hắn tính là gì? Bây giờ Thu Nguyệt Tâm chém hắn, lông mày đều sẽ không chíu. Bắc Hoang, thiên đài bên trên. Không ít đệ tử nói chuyện phiếm với thiên đài bên trên. Bọn họ cũng không bước ra thiên đài. Chỉ vì gần nhất Tây Hoang Bắc Hoang có thể nói thần hồn nát thần tính. Thiên Long Thần Bảo ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian bị chém 68 vị vũ hoàng môn đồ. Việc này là cùng thiên đài đóng. Nhưng chỉ có thiên đài người tự mình biết hiểu. Bọn họ còn chưa ra tay. Liền tựa hồ có người thế bọn họ chém Thiên Long Thần Bảo người lấy báo thù. Sau đó, bọn họ thiên đài hai vị ra ngoài môn đồ mất tích. Có người nói là bị Thiên Long Thần Bảo người săn giết. Lại sau đó, như tà sư huynh một người độc kiếm, chém Thiên Long Thần Bảo mười mấy vị tôn vũ môn đồ. Lần này, là danh chính ngôn thuận chém, đường đường chính chính giết. Chân chính chấn động Bắc Hoang cùng Tây Hoang. Bây giờ thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo có thể nói chân chính như nước với lửa. thấy đối phương người, tất chém nghi, Thiên Long Thần Bảo đã phá hoại quy củ, Thiên Đài tự sẽ không lưu tình. Bởi vậy bây giờ Thiên Đài người cũng không dám tùy ý ở bên ngoài đi lại. Còn kém Vũ Hoàng bản tôn, không có tự mình ra tay rồi. Bất quá nói vậy trừ phi diệt môn, bằng không Vũ Hoàng như trước sẽ không xuất thủ. Nếu không thì, cái kia liền thật sự muốn trời long đất lở. Như vậy tiếp tục đánh, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ Thiên Long Thần Bảo. Chúng ta Thiên Đài môn đồ số lượng còn lâu mới có được bọn họ nhiều. Nhưng chúng ta Vũ Hoàng mấy vị đệ tử thân truyền, người nào không phải kinh tài tuyệt diễm, giết bọn họ dễ dàng. Bọn họ muốn săn giết nhưng khó như lên trời. Này có thể không nhất định. Hiện tại Thiên Long Thần Bảo bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Ra ngoài cường giả trên người đều sẽ mang theo càng mạnh hơn người dấu ấn. Một khi có việc Thiên Long Thần Bảo cấp cao tôn vũ người sẽ giáng lâm. Muốn dùng cái này săn giết chư vị sư huynh. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trên Thiên Đài môn đồ hãy còn đàm luận thế cục hôm nay. Đều có chút lo lắng. Bây giờ Thiên Đài cùng Thiên Long Thần Bảo khai chiến. Mặt khác cùng Lạc Thiên các quan hệ cũng đặc biệt vi diệu. Nửa bước khó đi a. Thiên Long Thần Bảo lịch sử so với chúng ta Thiên Đài lâu đời rất nhiều. Bất quá Thiên Long Hoàng kém xa chúng ta hai vị Vũ Hoàng lão sư. Mới để chúng ta Thiên Đài cái sau vượt cái trước. Nhưng bọn họ cường giả số lượng cũng không phải chúng ta Thiên Đài có thể sánh được. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ e sợ có thật nhiều người kẹt ở cấp cao tôn vũ cảnh. Chỉ là pháp chứng đạo thành hoàng. Bọn họ nhiều người, nhưng chúng ta Thiên Đài sư huynh tiềm lực lớn. Đợi được Mộc Trần Đại sư huynh cùng Hầu Thanh Lâm sư huynh thành hoàng. Diệt bọn hắn Thiên Long Thần Bảo đi lữ thanh rộng rãi bản kỷ chương mới nhất. Ngoặc kép, khà khà, đừng quên trời si sư huynh. Thậm chí như Tà sư huynh cùng với Lâm Phong sư huynh. Những thứ này đều là rất có thiên phú người. Lâm Phong sư huynh trước đoạn thời gian liền cường thế bước lên thiên ngoại thiên. Trở thành đệ tử thân truyền. Sau lại đăng kỳ thiên sơn mạch chiến bại Long Đằng. Bát Hoang chú ý, đáng sợ hơn chính là không cần quên nữa. Lúc đó Thiên Long yêu thể Long Đằng đã là tôn giả. Mà Lâm Phong sư huynh mới chỉ là thiên vũ tầng 8 cảnh. Thiên phú như thế, không được hoàng đô khó. Đúng rồi, cái kia Thu Gia Thu Nguyệt Tâm. Có người nói là bởi vì Lâm Phong sư huynh mà tu tỉnh đạo. Bây giờ nghìn vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc. Thật là khủng khiếp, thập đại yêu nghiệt đều bị người chém một tay. Tình đạo là một cái so với lục dục đạo còn muốn tàn nhẫn không đường về. Trên 9 tầng trời, Lâm Phong từ ảo cảnh sau khi không gian chậm rãi đi ra. Tóc dài thanh y, trên người chịu cổ kiếm, ngóng nhìn trung hoang phương hướng. Vừa tình, ngươi lại vì sao chém liên tục Thiên Long Thần Bảo 68 vị Vũ Hoàng môn đồ? Vì sao không tiếc bất cứ giá nào nghìn vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc? Lâm Phong tự lẩm bẩm, dường như lại nghĩ tới cái kia một đêm Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng tiếng nói. Cái kia đúng là người lời nói thật lòng sao? Bây giờ Bát Hoang nơi, trung hoang rất nhiều thế lực cùng nổi lên. Đại thể chỉ có Man Hoang yêu vực có thể cùng với đánh đồng với nhau. Người một thân một mình nhập trung hoang, tu tình đại đạo, sợ là sẽ phải dẫn mấy người mơ ước. Thì lại làm sao có thể chém đạt được Bạch Thu Lạc. Lâm Phong trong lòng thất vọng. Bạch Thu Lạc rất có thể là thí hoàng đồng minh thất sát một trong. Mênh mông trung hoang. Ai biết có bao nhiêu hắn người ở. Huống hồ còn có một cái Tây Hoang Lạc Thiên Các. Thu Nguyệt Tâm một thân một mình quá nguy hiểm. Ngày ấy Bạch Thu Lạc ở ảo cảnh trong ra tay với hắn. Không có những người khác nhìn thấy. Mặc dù hắn nói Bạch Thu Lạc khả năng là thí hoàng đồng minh người, sợ là cũng tuyệt không có người tin. Thí hoàng đồng minh, hắn ở bốc lên Bát Hoang tranh chấp, còn muốn chém giết tất cả khả năng thành hoàng thanh niên đồng lứa. Là muốn nhấc lên bát hoang cảnh gió tanh mưa máu ư? Trung hoang, Lâm Phong bước chân một bước, bước lên hư không, cưỡi cự kiếm, cắt ra không gian mà đi. Muốn nhập trung hoang, thiên đài người hơi ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không rời đi Lâm Phong bóng người. Trong lòng cảm thán, ở này mẫn cảm thời điểm, mấy người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thiên Long Thần Bảo e sợ phi thường muốn Lâm Phong chết. Nhưng Lâm Phong như trước đạp kiếm mà đi. Sau 7 ngày, Trung Hoang tứ đại cổ thành một trong thiên hư thành trì truyền đến tin tức. Bắc Hoang nơi Thu Nguyệt Tâm tu luyện tình chi đạo, trở nên lạnh lùng tình, truy sát Bạch Thu Lạc, bước vào thiên hư cổ thành. Có người nói, lần này Bạch Thu Lạc rất có thể sẽ không đang tiếp tục tránh né. Sắp sửa ở thiên hư bên trong tòa thành cổ cùng Thu Nguyệt Tâm quyết chiến. Thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc bị sao khiến cho chật vật như vậy. Lần này, hai người chỉ có thể sống hạ một người. Tin tức này sau khi truyền ra, Trung Hoang không ít người bắt đầu đi tới thiên hư cổ thành. Đặc biệt là tứ đại cổ thành đám người, đối với Thu Nguyệt Tâm cùng Bạch Thu Lạc đặc biệt có hứng thú. Thu Nguyệt Tâm ở ngắn như vậy tạm thời điểm đột nhiên quật khởi, cường đại đến truy sát thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc. Này làm cho người ta cảm giác tuyệt đối là chấn động. Người tu tình chi đạo, có không ít thế lực lớn cảm thấy rất hứng thú. Có người suy đoán, Thu Nguyệt Tâm rất khả năng nắm giữ khủng bố công pháp cổ kinh thư. Chính là cường giả khủng bố sáng chế, mà truyền lưu hậu thế tình cổ kinh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là cực kỳ đáng sợ công pháp. Nếu là đạt được, mặc dù không tu luyện dùng để tham chiếu chính mình tu công pháp, đều nắm giữ lợi ích to lớn, Vũ Hoàng đều sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên hư bên trong tòa thành cổ, Vũ Hoàng gia tộc Tề gia, có mấy đạo bóng người lấp lóe mà ra, trong đó người cầm đầu, thình lình chính là thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh. Ở bên cạnh hắn, nhưng là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong Tề Kiều Kiều. Bất quá mệnh vận chi thành sau khi, mơ hồ có lời đồn đãi truyền ra, Tề Kiều Kiều có thể từ bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ trong xóa tên thiên đài Lâm Phong thê tử, đủ để thay vào đó. Đối với này, Tề Kiều Kiều trầm mặc không hề nói gì, nhưng mọi người biết, lấy Tề gia thiên kim tính cách, định là phi thường chú ý sự kiêu ngạo của nàng, gặp nghiêm trọng công kích. Mà bây giờ Lâm Phong thê tử phong ba còn chưa quá khứ, lại một cô gái quật khởi, dẫn tới mấy người liếc mắt, chính là Thu Nguyệt Tâm. Có người nói, nếu như có thể cưới được tu luyện tình đại đạo Thu Nguyệt Tâm làm vợ, e sợ so với cưới được Tề gia Tề Kiều Kiều còn muốn cho người tự hào đi. Thu Nguyệt Tâm đã có tư cách xưng là yêu nghiệt nhân vật, lại tu tình chi đạo, người danh tiếng che lại Tề Kiều Kiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.